Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732: Vô tận tranh đấu. Không biết đi qua bao lâu, thanh long trên thân đường đạo bạch quang rốt cục tan hết. Sau đó hiệp khách giáp hạ xuống tới, mặt không biểu tình địa quét mắt chung quanh hết thảy, chỉ gặp phụ cận tràn đầy màu xanh biếc. Cái kia chút mùi máu tanh, cũng không thấy nữa mảy may. Đám người chỗ bờ sông, trên bờ cây cối đang tải rút ra mầm non, cỏ xanh một lần nữa ngẩng đầu, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong vắt thanh hà thủy chi bên trong, thanh tịnh thấy đáy, chợt có chút cá bơi đi qua, vậy không còn dĩ vãng khát máu giết chóc. Thiên hà thần sông thấy thế, cái thứ nhất đi lên trước, tôn giả thần thông, rốt cục một lần dọn sạch ô trọc. Vừa rồi ta đã cảm ứng rõ ràng, nơi đây bí cảnh thiên đạo, đã lại không cái gì tà ác ý thức tồn tại, xem ra là bị tôn giả chính khí dọn dẹp sạch sẽ, không còn chỗ ẩn thân, hiện tại giống như trẻ con, chính có thể tới tương hợp. Hắn mặt tươi cười nói, ếch, này đường nhỏ, bất quá nếu như không chế chỗ này thiên đạo, thần sông tiền bối, kiến thức rộng rãi, nhưng có dạy ta. Hiệp khách giáp 10 điểm khách khí nói, dễ nói, dễ nói, lấy tôn giả thần thông thiên phú, khẳng định nghe xong liền hội. Thiên hà thần sông nghe vậy, một ngụm đáp ứng, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kiều Tử Khương như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một trận mát mẻ, lập tức chỉ một ngón tay, một đạo diễm hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay. Quả nhiên, tất cả cấm chế toàn bộ biến mất, nàng vui mừng nói, xem như giải thoát rồi. Kiều Tử Sơn từ trong sự ngột ngạt thật dài than ra một hơi. Từ cục diện đại biến thời điểm, hắn liền thời khắc kéo căng một sợi dây, chỉ e hai vị trí thân, có một cái sẽ chết ở phía trước chính mình. Cho dù là cuối cùng có thể thần hồn chuyển sinh, chung quy muốn người quỷ khác đường. Mà bây giờ, đại nạn trừ khử, mặc dù đội viên không ít vẫn lạc, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Hắn mặc dù một thân chính khí, tóm lại vẫn còn có chút tư tâm. Dù sao chân chính đại công vô tư người, vẫn là số rất ít. Đúng, thúc thúc, ngài máu sát chi đạo, tu luyện được như thế nào? Kiều Tử Khương đột nhiên quay đầu, lo lắng hỏi đường. Cái này mới là bọn hắn chân tướng tổ chức phái người xâm nhập nơi đây căn bản mắt. Kiều An Bình có chút một cười, gật đầu nói, ta đã lĩnh ngộ được càng sâu một tầng cảnh giới. Giết chóc cho tới bây giờ đều không phải là mắt, mắt là thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ vật, chính như tôn giả như thế. Hắn trong mỗi ngày trảm yêu trừ ma, trừ gian diệt ác, vì cũng không phải là giết chóc bản thân, mà là bảo vệ cái kia chút bị tà ác xâm nhập người. Đây chính là cái gọi là nếu mà không giết cảnh, chúc mừng thúc thúc. Ngài rốt cuộc tìm được mình đường. Kiều Tử Khương xuất phát từ nội tâm địa ăn mừng đường. Kiều Tử Sơn đồng dạng kích động muôn phần. Hắn một mực đều có một cái không cách nào nói nên lời lo lắng. Tinh thông chính khí chi đạo hắn, thật sâu e ngại vị này chí thân lại bởi vì máu sát chi đạo sa đọa thành ma, bởi vì hắn rõ ràng nhất, giết chóc cùng ma đạo ở giữa, quan hệ đến cỡ nào gần. Mà bây giờ xem ra, cái này sầu lo đã đi xa, mình thúc thúc, rốt cục đi tới cảnh giới cao hơn. Quả nhiên, có một ngọn đèn sáng phía trước, hiệu quả liền là như thế rõ rệt. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, thế sự không không như thế. Nếu không có đèn sáng phía trước, rất nhiều người căn bản là không có cách đi đến chính xác trên đường. Chỉ có thể trong bóng đêm trầm luân lặp đi lặp lại. Rõ ràng nhất ví dụ, liền là thần châu phong kiến thời đại, dòng dã 2000 năm, đem chế độ phong kiến diễn hóa đến cực hạn, luân hồi lặp đi lặp lại, vương triều thay đổi vô số, nhưng bản chất như một, cuối cùng đạt tới để cho người ta ngạt thở cực hạn. Nếu như lật ra lịch sử, cơ hồ cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ muốn một mực dạng này diễn hóa xuống dưới. Ba người này, đương nhiên không biết, đại gia giết chóc còn thật là vì giết chóc bản thân, mà không phải cái gọi là thủ hộ chi đạo đó mới là thuận tiện ngoài định mức hiệu quả. Hứa Duệ cũng không đố kỵ đối phương tiến bộ, hắn cũng là rất là may mắn, hắn không nghĩ tới mình còn có thể sống đến cuối cùng. Lần này kinh lịch đầy đủ cho hắn tương lai tiến bộ dũng mãnh, cung cấp hùng hậu nhất nội tình, cùng đại năng đồng hành, kiến thức thiên địa chi uy, kinh lịch kỳ diệu nghịch chuyển, mắt thấy thiên đạo tà niệm. Cái này chút căn bản không phải phổ thông trì đường cấp cao thủ có thể có cơ hội mắt thấy mấy người chúc mừng không đề cập tới. Quỷ Vương Bồ Tát cùng Thiên Tinh Pháp Vương lại là đi vào một chỗ khác, tránh ra thật xa đám người. Cái này một đôi Phật môn CP, nhìn tới vẫn là muốn tự mình nói dóc một phen. Trước đó có cộng đồng đối thủ, đương nhiên muốn thỏa hiệp với nhau, trên mặt mũi đều muốn nhượng bộ một hai. Tất lại còn có phàm nhân đứng ngoài quan sát. Hiện tại đối thủ không có, chỉ còn lại đem trước thể ước chứng thực vấn đề, vậy sẽ phải cẩn thận giảng cái minh bạch. Bồ Tát không biết nhưng có dạy bảo tiểu tăng. Pháp Vương thập điểm kính cẩn nghe theo nói. Không có cách nào, mặc dù Phật môn tại thượng giới thế lớn, nhưng bây giờ lại là đối phương thế lớn. Đến một lần đối phương bản thân chính quả liền cao quá nhiều. Thứ hai đối phương còn có cường viện, hiệp khách giáp cùng đối phương quan hệ, có thể so sánh cùng mình quan hệ gần nhiều. Từ Thanh Long đối đãi cái kia sâu ăn lá trên thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Cái kia sâu ăn lá, bởi vì tham ăn vô độ, bị giới này thiên đạo lợi dụng, thôn phệ vô số sinh linh, lại bị hiệp khách giáp răn dạy vài câu, liền nhẹ nhõm buông tha, đổi thành đừng trách thú, lấy đối phương tác phong, coi như trời xui đất khiến, phế bỏ giới này thiên đạo toàn bộ lực lượng, xem như có công, làm sao cũng muốn chịu một trận đánh đi. Ta đến hỏi ngươi, ngươi về sau phán quyết thiên địa vong hồn, muốn thế nào xác định thiện ác tầm thường? Quỷ Vương Bồ Tát thản nhiên nói, quay tới quay lui, vẫn là không có thoát ly chỗ này bí cảnh căn bản. Cái kia chính là thu nạp tất cả mất đi vong hồn. Tự nhiên là thông qua pháp thuật, quay lại bọn hắn đi qua đủ loại, sau đó theo lẽ công bằng xử lý. Pháp Vương chân thành nói, nói một chút dễ dàng, đáng tiếc ngay cả Phật tổ đều làm không được công bằng. Còn muốn thiên vị người trong nhà, ngươi lại có gì bằng vào, làm đến phán quyết công chính. Bồ Tát châm biếm đường, ngã Phật từ bi, Bồ Tát nói cẩn thận, Phật tổ tự có Phật tổ xử trí đạo lý, không phải chúng ta có thể xen vào. Lão Tăng nếu là có mất công chính, có thể tự để vong hồn có đường tắt tìm tôn giả thượng cáo, tuyệt sẽ không tiến đi mảy may che giấu. Như mỗi một loại này đều có thể phát hạ đại nguyện. Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, một mặt ngưng trọng, như thế rất tốt. Ta biết ngươi là bên trong Phật môn, khó được thanh tịnh người, chúng thần đều là coi là gia Phật Bồ Tát muốn chọn một chính trực chi người hạ giới hành đạo đặt nền móng. Lại không biết, bọn hắn căn bản mắt bất quá là muốn tìm một cái giò đường pháo hôi mà thôi. Ngươi nếu là hy sinh đó là tốt nhất, vừa lúc đặt vững tuẫn đạo chi hình tượng, chỉ là biến số xuất hiện, ngươi mới nhân họa đắc phúc, ngược lại khả năng thành tựu cao hơn chính quả. Quỷ Vương Bồ Tát thản nhiên nói. Thiên Tinh Pháp Vương cảm thấy chấn động mạnh mẽ, Bồ Tát sẽ không nói dối, đã nói như vậy, cái kia chính là thật, chỉ là hắn không lại bởi vì đối phương lời nói này liền cải biến lập trường, thế là hắn không nói một lời. Quỷ Vương Bồ Tát lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, hết thảy chính trực người, luôn luôn đầu não ngoan cố. không hiểu biến báo, hết lần này tới lần khác am hiểu biến báo người, phần lớn là chút láu cá hạng người. Được rồi, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Sau đó hắn nguyên một ống tay áo, biến mất giữa thiên địa. Ai, Thiên Tinh Pháp Vương nhìn qua đối phương rời đi phương hướng. Thật lâu về sau, mới thở dài một hơi. Lần này tranh đến thắng lợi, lại có thể thế nào? Bất quá là lần tiếp theo tranh đấu điểm xuất phát mà thôi. Chỉ có triệt để quên đi tất cả, mới có thể đến đại tự tại. Đại thanh chỉ toàn có lẽ thượng giới sở dĩ tịch diệt, cũng là bởi vì thượng giới thiên đạo mệt mỏi trên thế giới này. Nhưng có đối vô tận tranh đấu, không mệt mỏi tồn tại a? Đại khái là không có chứ. Cường như thần long tôn giả, chăm chỉ hơn người, bốn phía chinh giết, tương lai tất nhiên cũng sẽ có mệt mỏi một ngày a. Hắn nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi đi hướng nơi xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.